Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 208, luyện hóa. Tăng lên, vũ động càn khôn, canh thứ nhất, bạch xà thế giới, thời gian như thời gian qua nhanh, khoảng cách Chu Hạo Trảm Như Lai, Chu Thiên Tôn làm trời cao đế đã qua 300 năm. Khoảng cách Chu Hạo rời đi cái thế giới này cũng có 250 năm. Một ngày này, một đạo không người có thể gặp kim quang rơi xuống, lộ ra một đạo khí vũ hiên ngang siêu phàm bóng người. Đạo thân ảnh này xem ra cực kỳ tuổi trẻ, dường như một cái thiếu niên tuấn mỹ. Thế mà cái kia song thâm thúy khiếp người giống như vũ trụ tinh không giống như con ngươi. Dường như ẩn chứa quá khứ, tương lai, dòng sông thời gian, thương hải tang điền, tại hắn đen nhánh trong ánh mắt dò dỉ chảy xuôi, nói rõ hắn cũng không phải là bề ngoài nhìn qua như vậy tuổi nhỏ. Thời gian thật nhanh, ra ngoài lãng một vòng đã vượt qua 250 năm. Thiếu niên thâm thúy con ngươi đảo qua, trong thiên địa tất cả bí mật tựa hồ cũng thu hết vào mắt. Không tại bí ẩn, trong lòng có phần hơi xúc động, Nam Hải Lạc Già Sơn, đỉnh núi một tôn ngồi tại thanh sắc liên đài phía trên tuyệt mỹ nữ tử mở mắt ra. Nữ tử như là một vị không dính khói lửa trần gian tuyệt thế tiên tử. Thanh lệ thoát tục, phong hoa tuyệt đại, ngươi về đến rồi, nữ tử đôi mắt đẹp nhìn về phía thiếu niên vị trí. Ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thiếu niên hình như có xúc động, ánh mắt nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, thiếu niên gật đầu, khẽ gật đầu, Thanh Liên, chúc mừng ngươi bước vào kim tiên, mang một lát qua đây xem ngươi. Thiếu niên tự nhiên là theo hồ yêu thế giới chạy tới Chu Hạo. Nhìn đến Thanh Liên một khắc, hắn liền phát hiện đối phương những năm này đột phá, đã đạt tới kim tiên chi cảnh. Tốt, Thanh Liên gật gật đầu, nàng bản thể chính là lúc thiên địa sơ khai một khỏa tạo hóa liên tử biến hóa. Theo hầu bất phàm, tu luyện nhiều năm như vậy, nếu không phải bị Như Tới áp chế, sớm đã có thể bước vào kim tiên chi cảnh. Như Lai bị Chu Hạo chém giết, Chu Hạo lại đem Linh Sơn tặng cùng nàng, thu hoạch được Linh Sơn chi lực gia trì, nàng đột phá tự nhiên là nước chảy thành sông. Đối diện, cùng Thanh Liên lên tiếng chào, Chu Hạo bóng người nhất động, đi vào thiên đình phía trên. Bệ hạ, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Chu Hạo, Bạch Tố Trinh nhoẻn miệng cười. Chỉ một thoáng, chính xác thiên cung tựa hồ cũng ảm đạm vô quang. Chỉ có Bạch Tố Trinh nụ cười sán lạn, xinh đẹp không thể phương vật. Tố Trinh, Chu Hạo thân thủ đem nàng ôm vào lòng, cười nói. Không tệ, hơn 200 năm, đã là chân tiên, toàn bộ nhờ bệ hạ vun trồng, nếu không phải có đại lượng tư nguyên cùng thiên hậu quả vị gia trì. Thiếp thân còn không biết năm nào mới có thể tu thành thì chân tiên. Bạch Tố Trinh yêu kiều cười một tiếng, lập tức cho Chu Hạo giảng thuật hơn 200 ở giữa thiên đình chuyện phát sinh. Hơn 200 năm, đối với phàm nhân mà nói, đã là mười mấy cái luân hồi, nhưng đối với thiên đình đến nói không lại một cái chớp mắt thoáng qua. Trong thời gian này, tự nhiên là không có cái gì đại chuyện phát sinh. Dù sao, Chu Hạo hung uy còn rõ mồn một trước mắt, tăng thêm Thanh Liên đột phá tới kim tiên chi cảnh, càng không có người dám có cái gì tiểu tâm tư. Bệ hạ, ngươi về đến rồi. Lúc này, Tiểu Thanh từ bên ngoài tiến đến. Nhìn đến Chu Hạo, xinh đẹp mặt tràn đầy mừng rỡ, nàng tu vi so với Bạch Tố Trinh kém chút, chỉ có thiên tiên đỉnh phong, bất quá cũng không tệ. Chu Hạo gật gật đầu, tiểu biệt sinh tân hôn, tự nhiên là thật tốt bồi các nàng một phen. Một tháng sau, Lăng Tiêu Bảo Điện, Chu Hạo ngồi ngay ngắn ở uy nghiêm tôn quý thiên đế bảo tọa bên trên. Tiếp nhận chúng tiên triều bái, bái thấy thiên đế, chúng tiên thần chắp tay bái kiến, Nhìn đến Chu Hạo, cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Hơn 200 năm không thấy, quá bình thường bất quá. Đến bọn họ loại cảnh giới này, tùy tiện bế quan cũng là trăm ngàn năm. Cho nên không có ai biết Chu Hạo đã đi thế giới khác lãng một vòng. Bình thân, Chu Hạo vẫy tay một dẫn, nhàn nhạt mở miệng, tùy tiện xử lý một số việc vặt vãnh, liền bãi chiều rời đi. Rời đi Thiên Đình, Chu Hạo tiến về Nam Hải, gặp Thanh Liên, bây giờ đã đạt tới kim tiên cảnh Thanh Liên, càng phát ra mỹ lệ làm rung động lòng người. Loại kia tinh khiết thánh khiết, cao quý xuất trần khí chất khiến người ta mê muội, đẹp mắt túi ra liên miên bất tận. Đến cảnh giới này cũng là không có nữ nhân nào sẽ rất xấu. Chợt hiện nữ nhân đẹp, càng nhiều hơn chính là dựa vào khí chất. Đối mặt Thanh Liên, cho dù Chu Hạo duyệt nữ vô số, cũng có loại hai mắt tỏa sáng kinh diễm cảm giác. Ngươi nhìn cái gì? Gặp Chu Hạo nhìn chằm chằm vào chính mình, Thanh Liên đôi mắt đẹp nhất động, sẵng giọng nhìn mỹ nhân. Chu Hạo tiến đến Thanh Liên trước người, thân thủ đem nàng nắm ở, cười xấu xa nói, thế giới bên ngoài là dạng gì? Thanh Liên không để ý đến Chu Hạo không thành thật đại thủ, hiếu kỳ nói, đạt tới kim tiên chi cảnh, cái thế giới này đối với nàng mà nói đã không có gì cảm thấy hứng thú. Đối với thế giới bên ngoài tự nhiên là rất mong chờ. Thế giới bên ngoài kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Ta chậm rãi nói cho ngươi. Chu Hạo đem nàng ôm lấy. Hừ, vừa về đến chỉ biết khi dễ người. Thanh Liên sẵn giọng, thời gian cực nhanh. Chu Hạo bồi bồi Bạch Tố Trinh cùng Thanh Liên. Sau đó liền khôi phục bản thể. Bốn phía tăng kinh nghiệm. Cái thứ nhất chỗ, tự nhiên là đã lâu không gặp trông coi bàn đào viên Bách Hoa Tiên Tử. Heo ra, ngươi trở về á? Nhìn đến Chu Hạo, Bách Hoa Tiên Tử đại hỉ, thân thủ đem Chu Hạo ôm vào trong ngực, vuốt vuốt hắn lông xù cái đầu nhỏ. Trở về một đoạn thời gian, còn muốn đi? Chu Hạo gật gật đầu. Đảo mắt đã qua 50 năm, Chu Hạo lại tăng 8 triệu kinh nghiệm. Kinh nghiệm đạt tới bình cảnh, tăng rất chậm, Chu Hạo cũng không tải trì hoãn. Theo số mệnh chi lực, đi vào thế giới bản nguyên chỗ, luyện hóa thế giới bản nguyên, có luyện hóa hai thế giới bản nguyên kinh nghiệm. Chu Hạo tự nhiên xe nhẹ đường quen, trực tiếp luyện hóa thế giới bản nguyên. Luyện hóa thế giới bản nguyên động tĩnh có thể lớn có thể nhỏ. Lớn thì làm cho toàn bộ sinh linh cảm nhận được, tiểu lại chỉ có thể kim tiên cường giả mới có thể cảm nhận được. Chu Hạo cần muốn tín ngưỡng chi lực, cho nên luyện hóa thế giới bản nguyên lúc đều làm ra cực động tĩnh lớn, để mỗi một cái sinh linh đều có thể cảm nhận được. Thiên đế đây là luyện hóa phương thiên địa này, từ đó sợ là vĩnh viễn không ngày nổi danh. Vô số dấu ở thế giới các nơi kim tiên bá chủ ẩn ẩn minh bạch Chu Hạo làm cái gì, trong lòng một trận tuyệt vọng. Bọn họ ngược lại là nghĩ ngăn cản, nhưng căn bản không ngăn cản được. Trong cõi u minh, bọn họ có thể cảm thấy thiên địa có ý chí. Đương nhiên, cùng nói là thiên địa có ý chí, không bằng nói là Chu Hạo ý chí. Chu Hạo đương nhiên sẽ không quản ý nghĩ của bọn hắn. Luyện hóa thế giới bản nguyên về sau, tu vi của hắn trực tiếp theo tổ thần sơ kỳ tấn thăng đến tổ thần hậu kỳ. Thực lực tăng vọt một mảng lớn. Không biết luyện hóa nhất nhân chi hạ thế giới bản nguyên có thể hay không trực tiếp tấn thăng thế giới thần. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, trong mắt tràn ngập chờ mong. Nếu như có thể, là hắn có thể tiết kiệm 100 triệu năng lượng cùng kinh nghiệm. Giao phó xong tất cả mọi chuyện, Chu Hạo trực tiếp tiến về nhất nhân chi hạ thế giới. Nhất nhân chi hạ, nương theo lấy một vệt kim quang rơi xuống, Chu Hạo bóng người xuất hiện. Linh khí thật sự là mỏng manh a. Theo bạch xà thế giới tới, Chu Hạo toàn thân không được tự nhiên, thần thức quét qua, bóng người trong nháy mắt biến mất, Lúc này chính vào ban đêm, trăng sáng giữa trời, một tòa phong cách cổ xưa biệt thự trong. Bảo Nhi tỷ, bây giờ đều 400 năm, Heo Gia vẫn sẽ hay không trở về? Một bộ màu trắng áo ngủ, thành thục vũ mị Hạ Hòa vểnh lên một đôi chân dài. Đôi mắt đẹp nhìn qua ngoài cửa sổ, rằng giặc mở miệng, Heo Gia nói qua sẽ trở lại, nhất định sẽ trở về. Phùng Bảo Bảo mặt không biểu tình nói ra, bây giờ nàng đã tu luyện tới hóa thần ngũ biến, tìm về trí nhớ, bất quá tính cách vẫn không thay đổi. Hiu, một vệt kim quang rơi trong đại sảnh, hiện lên Chu Hạo bóng người. Heo, Heo Gia, Hạ Hòa cọ một chút đứng dậy, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn qua Chu Hạo, không xác định nói, đương nhiên là ta. Chu Hạo cười nói, lúc trước hắn lúc rời đi còn chưa biến hóa, bây giờ biến hóa bộ dáng cùng hắn biến thành bộ dáng có chút khác biệt, càng thêm tuấn mỹ, khí chất càng thêm siêu phàm thoát tục. Heo Gia, người ta nhớ ngươi muốn chết. Đạt được Chu Hạo xác nhận, Hạ Hòa một chút nhào vào Chu Hạo trong ngực. Ta, Ngô, Chu Hạo vừa muốn nói chuyện thì bị ngăn chặn, ta dựa vào, không hổ là Hạ Hòa, nhiệt tình như vậy, đối với cái này, Chu Hạo tự nhiên là thật tốt bổ khuyết các nàng. Một năm sau, Chu Hạo luyện hóa nhất nhân chi hạ thế giới bản nguyên, tổ thần đỉnh phong, đáng tiếc vẫn như cũ không thể tấn thăng thế giới thần. Chu Hạo có chút tiếc nuối, bất quá đã rất thỏa mãn, dù sao tấn thăng thế giới thần cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Các ngươi cố gắng tu luyện, Heo Gia qua một thời gian ngắn trở lại thăm ngươi nhóm. Luyện hóa thế giới bản nguyên về sau, Chu Hạo dặn dò, Heo Gia lần này sẽ không lại là 400 năm a. Hạ Hòa u oán nói, yên tâm, lần này sẽ không dài như vậy. Chu Hạo an ủi, luyện hóa thế giới bản nguyên về sau, tất cả thế giới thời gian đều cùng Đấu La thế giới đồng bộ, qua ước tương đối chậm. Heo Gia đi, hy vọng lần sau ta tới. Các ngươi đã là thiên thần cảnh. Chu Hạo sau cùng cho các nàng một cái ôm một cái. Hệ thống, đi vũ động càn khôn thế giới. Chu Hạo trực tiếp phân phó nói, hồ yêu thế giới, bây giờ đi về cần dựa vào hệ thống tiêu hao năng lượng cùng kinh nghiệm. Mà lại chỗ đó cũng không có việc gì, trở về không có lời. Các loại hồ yêu thế giới đạt tới có thể luyện hóa thế giới bản nguyên trình độ, hắn liền có thể dựa vào thế giới số mệnh chi lực lôi cuốn hắn đi qua. Đến lúc đó lại trở về cũng không muộn, dù sao thần giáo đã lập xuống. Có Đồ Sơn Hồng Hồng, Đồ Sơn Nhã Nhã, Đông Phương Hoài Trúc bọn người sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Tiêu hao 100.000 năng lượng cùng kinh nghiệm, xuyên thẳng qua vũ động càn khôn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo không người có thể gặp màu tím rơi xuống, bao phủ Chu Hạo, trong nháy mắt biến mất tại Hạ Hòa cùng Phùng Bảo Bảo trước mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục